Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, cuốn lấy. Thạch Hạo lấy Thuấn Di tránh qua, tránh né Lâm Hoành Đạo công kích, nhướng mày, lại là quyết định thật nhanh, hướng về Hư Vô Nguyệt nói, ngươi đi vào, ta giúp ngươi kéo lấy hắn. A, Hư Vô Nguyệt sững sờ, còn có chuyện tốt như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, cho ngươi, dù sao cũng so bị hắn đoạt tốt. Đây là hắn lời thật lòng, nếu như không có Lâm Hoành Đạo nhúng tay, Thạch Hạo khẳng định sẽ đem tòa này chiến điện cầm xuống. Nhưng là, Lâm Hoành Đạo như là đã giết tới, hắn tuyệt đối không có khả năng tại dưới sự truy kích của đối phương hoàn thành đối với tòa này chiến điện khống chế. Đã như vậy mà nói, vậy Thạch Hạo thà rằng đem chiến điện tặng cho Hư Vô Nguyệt, cũng không muốn Lâm Hoành Đạo chiếm tiện nghi. Hư Vô Nguyệt cũng là quả quyết người, lập tức gật đầu, tốt, nhân tình này, ngày khác tất có chỗ báo. Người trước thu được chiến điện quyền khống chế rồi nói sau. Thạch Hạo cười nói, bên trong người kim loại cũng không phải bầy nhìn, chiến lực, phòng ngự đều là kinh người. Ngươi mặc dù là thập tinh chiến lực, có thể chưa chắc có năng lực tại bọn chúng truy kích phía dưới hoàn thành giải đề. Hư Vô Nguyệt tự tin cười một tiếng, liền đi đẩy chiến điện đại môn. Dám, Lâm Hoành Đạo giận dữ, hai tay phân kích Thạch Hạo cùng Hư Vô Nguyệt. Thạch Hạo thét dài một tiếng, ngăn tại Hư Vô Nguyệt trước người. Hắn muốn đón đỡ Lâm Hoành Đạo mấy chiêu, đem đối phương cản ở ngoài chiến điện, cho Hư Vô Nguyệt tranh thủ thời gian. Bành, đây là hai người lần đầu chính diện giao phong, trước đó Thạch Hạo đều là lấy Thuấn Di né tránh, song phương hoàn toàn không có trực tiếp giao thủ qua. Lâm Hoành Đạo chấn kinh đến phát hiện Thạch Hạo thế mà chỉ là bị chính mình đánh bay ra một khoảng cách, đừng nói miểu sát, chính là ngay cả miệng máu đều không có phun ra. Làm sao có thể? Hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình thế nhưng là thập ngũ tinh chiến lực, mà vừa rồi mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng cũng đạt tới thập tứ tinh uy năng. Cái này còn chưa đủ lấy miểu sát một tên lục tinh ngân linh tiên. Đúng vậy, đối phương sử dụng tiên khí, có thể tiên khí nhiều lắm là chính là gia trì hay sao chiến lực. Còn lại liền chỉ là sắc bén mà thôi. Cho nên Thạch Hạo thực tế chiến lực cao tới thập nhị tinh, lừa gạt quỷ đi tuyệt đối không thể. Nhưng mà hắn một kích này bị ngăn lại chính là lại chân thực bất quá sự tình. Ngoại trừ Thạch Hạo chiến lực đạt tới thập nhị tinh bên ngoài, còn có khác giải thích sao? Thạch Hạo chấn động vạn lôi chân kim biến thành trường đao, chỉ phía xa Lâm Hoành Đạo, ngạo nghễ nói, phóng ngựa tới. Lâm Hoành Đạo đã là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trở nên tuyệt đối phải chấn định. Thạch Hạo chân thực chiến lực là thập nhị tinh, mà hắn nhưng là thập ngũ tinh, lại thêm hoàng kim tiên khí gia trì, chiến lực của hắn có thể xông lên thập thất tinh, y nguyên nghiền ép Thạch Hạo tam tinh. Đây là tuyệt đối chênh lệch. Xoát, hắn lập tức tế ra tiên khí, chính là một thanh tiên kiếm. Bởi vì hắn đột phá cực hạn, tiên khí liền sớm từ ngân linh cấp đổi được hoàng kim cấp. Bằng không mà nói, ngân linh tiên khí đối với hắn chiến lực tăng lên đã cơ hồ không có trợ giúp. Đây chính là quần tinh chi đỉnh nội tình, cao giai tiên khí cũng là tùy tiện đổi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không để Hư Vô Nguyệt lấy được chiến điện quyền khống chế, vậy cho dù giết Thạch Hạo, với hắn mà nói cũng là tổn thất lớn. Lại nói, hắn còn muốn diệt khẩu đâu. Xoát, một kiếm chém tới, năng lượng kinh khủng sôi trào. Đây chính là hoàng kim tiên khí. Thạch Hạo vung đao nghênh tiếp. Đinh, đao kiếm tấn công, sau đó tạo thành nổ lớn, trong năng lượng kinh khủng sôi trào, hắn bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, dòng dã tam tinh chiến lực chênh lệch cách A. Tại thực sự trong đụng chạm, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Một chút giảm sóc chỗ trống đều không có. Lâm Hoành Đạo hừ một tiếng, tiếp tục giết tới đây. Thạch Hạo vung đao lại chém. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Không phải hắn đột nhiên cùng Hư Vô Nguyệt sinh ra hữu nghị thâm hậu, mà chính là thuần túy không muốn để cho Lâm Hoành Đạo đạt được. Ngươi muốn giết ta, mà ta tạm thời còn không giết được ngươi, vậy liền để ngươi kỳ vọng đồ vật thất bại, hung hăng đả kích ngươi. Ở phương diện này, Thạch Hạo thừa nhận, hắn nhưng là không gì sánh được người hẹp hòi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh kích phía dưới, Thạch Hạo bị không ngừng mà đánh bay. Thế nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, dù là thụ bị thương, cửu tử thiên công lưu chuyển, cũng có thể rất mau đem thương thế bình phục lại. Mấy chục chiêu hạ đến, Lâm Hoành Đạo kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không cách nào giết được Thạch Hạo. Đối phương thủ thế chi ương ngạnh, để hắn đều là im lặng. Dòng dã tam tinh chiến lực ưu thế a, thế mà không cách nào dễ như trở bàn tay. Lâm Hoành Đạo hoàn toàn không thể tin được. Hắn cắn răng một cái, lại không còn công kích Thạch Hạo, mà là nhằm vào tiến vào trong chiến điện. Hư Vô Nguyệt đi vào đã có một đoạn thời gian, một khi làm cho đối phương khống chế chiến điện, vậy hắn làm hết thảy đều muốn uổng phí công phu. Cho nên, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thuấn di phát động, ngăn tại Lâm Hoành Đạo trước mặt. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Lâm Hoành Đạo xâm nhiên nói ra, một kiếm chém đi qua. Nguyên bản, kiếm đi nhẹ nhàng, cứng như vậy đụng cứng rắn tuyệt đối là cử chỉ không khôn ngoan. Nhưng hắn nắm giữ tam tinh chiến lực ưu thế, lại là hoàn toàn không thèm để ý loại này hơi không hợp lý đấu pháp. Thực lực của ta nghiền ép, liền có thể từ chính diện đánh ngã ngươi. Thạch Hạo cản, đương đương đương. Hắn cây đại đao hóa thành tấm chắn, tăng thêm một bước lực phòng ngự, đem Lâm Hoành Đạo điên cuồng công kích toàn bộ cản lại. Nhưng một chuỗi công kích này đằng sau, Thạch Hạo cũng là ngăn không được tay rung động, kém chút cầm không được tấm chắn. Đối thủ thật sự là quá mạnh, cũng may mà là hắn, bằng không kém tam tinh chiến lực, ai có thể ngăn cản được đến? Hơn nữa còn ngăn cản lâu như vậy, vậy ngươi cũng phải giết được ta. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chấn động tấm chắn, ánh mắt kiên định hướng về Lâm Hoành Đạo, rõ ràng biểu đạt ra chiến đấu đến cùng quyết tâm. Lâm Hoành Đạo chỉ cảm thấy nén giận cực kỳ, hắn thấy tòa này chiến điện hẳn là hắn vật trong túi, mà Thạch Hạo tức thì bị hắn một bàn tay chụp chết phần. Dù sao Thạch Hạo cùng Hư Vô Nguyệt tu vi so với hắn thấp đủ cho nhiều lắm. Nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo không cách nào xử lý, mà Hư Vô Nguyệt càng là vọt vào chiến điện chỗ sâu. Hai chuyện, hắn một kiện đều không có hoàn thành. Hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không tiếp nhận trước mắt tình huống này. Chết, chết, chết, Lâm Hoành Đạo toàn lực ứng phó. Hắn thật muốn không có thời gian. Oanh, từng nhát đại chiêu đánh ra, thậm chí Lâm Hoành Đạo còn không tiếc dùng ra tự thương hại nguyên khí liều mạng chiêu thuật, để mau chóng đem Thạch Hạo đánh giết, lại đem Hư Vô Nguyệt ngăn cản, cướp đoạt chiến điện quyền khống chế. Đây quả thật là để Thạch Hạo không thể chống đỡ được. Nhưng là, hắn vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật, từng đóa hoa sen nở rộ, đem Lâm Hoành Đạo công kích toàn bộ cản lại. Môn này tiên vương thuật không gì sánh được nghiêu xoa. Lâm Hoành Đạo đánh nửa ngày, lại chỉ là phá hủy 7 đóa hoa sen mà thôi. Hắn đều muốn tuyệt vọng, tại sao có thể có khó như vậy giết lục tinh ngân linh tiên? Người thật sự là lục tinh sao? Đồng, thứ 8 đóa hoa sen phá toái. Không lâu lắm, thứ 9 đóa hoa sen cũng là phá toái. Lâm Hoành đạo nhất cổ tác khí, hắn muốn oanh sát Thạch Hạo, nhưng vào lúc này, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, đem Thạch Hạo cùng Lâm Hoành đạo đồng thời đẩy ra chiến điện. Hiển nhiên, Hư Vô Nguyệt đã cướp đoạt chiến điện quyền khống chế, mặc dù tốc độ là chậm điểm, nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Hư Vô Nguyệt hay là thành công? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi, không chơi với ngươi, lần sau gặp lại, ta tất lấy mạng chó của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.